Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2933, chương 2932, hung tàn đến rối tinh rối mù. Không thể nào, Tiêu Dao lão tổ, không không lão tổ, các loại nhân tộc lão tổ cũng là mộng. Hoàn toàn không nghĩ đến cái này bỗng nhiên người xuất hiện tộc bán thần lại là Hạ Bình. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, dù cho đánh vỡ đầu, bọn họ đều không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Bởi vì dựa theo bọn họ nhận thức, thời khắc này Hạ Bình liền xem như tốc độ tiến bộ lại nhanh, cũng cần phải vẻn vẹn viễn cổ thánh nhân mới đúng, làm sao có thể tấn thăng đến bán thần cảnh giới đâu. Rất nhiều nhân tộc phổ thông thánh nhân cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cũng nhận ra cái này là nhân tộc nhất yêu nghiệt thiên tài Hạ Bình. Vấn đề là tiểu tử này không nên vẻn vẹn bất hủ thánh nhân. Vừa mới tấn thăng đến cảnh giới của thánh nhân mà thôi sao? Làm sao sẽ bỗng nhiên lập tức thì trở thành bán thần? Trở thành nhân tộc đệ thập bản tôn bán thần đâu? Nếu như không phải tận mắt thấy một màn như vậy, bọn họ đều cho là mình sản sinh cái gì ảo giác. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao Tắc Tây Lợi sẽ bị một quyền đấm chết? Cuối cùng là vì sao? Người này tộc bán thần đến tột cùng là lai lịch thế nào? Vì sao trước đó chưa bao giờ thấy qua? Nói đùa cái gì? Vậy liền coi là nhân tộc bán thần, cũng không khả năng một quyền đấm chết Tắc Tây Lợi. Rất nhiều bán thần cấp yêu ma cũng là điên. Chúng nó căn bản không tin tưởng một màn này, toàn diện đều không biết chuyện gì xảy ra. Phải biết Tắc Tây Lợi thế nhưng là bán thần cảnh viên mãn yêu ma, đó là gần với ma chủ đứng đầu cường giả, được cho thái thượng trưởng lão đồng dạng đáng sợ yêu ma. Cơ hồ là không người là đối thủ, cho dù là bán thần cảnh cường giả muốn chém giết Tắc Tây Lợi, đều cần 10 cái bán thần vây công mới có thể giết chết được. Hơn nữa cũng vẻn vẹn có khả năng giết chết được mà thôi. Bởi vì Tắc Tây Lợi thấy tình thế không ổn vẫn sẽ trốn chạy, toàn lực chạy trốn phía dưới, 10 cái bán thần bao vây đều chưa hẳn có thể giết chết được hắn. Hơn nữa còn có thể sẽ thong dong đào thoát. Nhưng là bây giờ đến cùng tính toán là chuyện gì xảy ra? Vị kia đại danh đỉnh đỉnh bán thần Bạch Hổ yêu ma, thế mà bị cái này bỗng nhiên người xuất hiện tộc bán thần một quyền đấm chết. Chúng nó vừa kinh vừa sợ, đều không biết như thế nào cho phải. Nhưng không những cái này bán thần cấp yêu ma nói cái gì làm những gì, Hạ Bình lại là lần động thủ. Thân hình hắn lóe lên, đi thẳng tới một đám bán thần cấp yêu ma trước mặt. Đối phương khoảng chừng 3-40 vị bán thần yêu ma, nhưng là nàng lại ngang nhiên xuất thủ, nhất quyền đánh giết tới. Tốt tặc tử, ngươi cái này là muốn chết. Đám này dự định vây công nhân tộc bán thần yêu ma vừa sợ vừa giận, cảm thấy cái này nhân tộc bán thần quả thực là cuồng vọng tới cực điểm. Mặt đối bọn nó nhiều như vậy bán thần, lại còn dám ngang nhiên xuất thủ, đây quả thực là tự tìm cái chết, quả thực là bọ ngựa đá xe, không biết tự lượng sức mình. Mỗi một cái đều là nổi giận, trong nháy mắt phản kích, oanh tương đương nhưng là căn bản vô dụng. Hạ Bình nhất quyền oanh sát mà đến, mang theo vô tận lực lượng, phá toái chân không, vỡ nát pháp tắc. Trong nháy mắt liền sẽ những cái này bán thần yêu ma phản kích, lực lượng toàn diện chấn động thành phấn vụn, ào ào ào. Một giây sau, đám này bán thần cảnh yêu ma đều mộng, chúng nó từng cái cũng là trừng to mắt, trơ mắt nhìn thân thể của mình ngay một khắc này hỏng mất. Nhất định chính là từng khúc tan rã, từng khúc vỡ nát, trên thân tất cả đại đạo pháp tác đều hóa thành bột phấn. Toàn thân cao thấp đều hóa thành hư vô, nhất quyền, vẻn vẹn nhất quyền mà thôi. Hơn 10 vị bán thần cấp yêu ma liền triệt để sụp đổ, triệt để chết rồi. Chúng nó trước khi chết lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, tựa hồ căn bản không thể tin được chính mình thế mà cứ như vậy bị một quyền đấm chết. Nhưng là bất kể như thế nào, chúng nó tại thời khắc này phảng phất như là giống như pháo hoa. Trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt, biến thành từng đợt cho bụi, liền triệt để như vậy biến mất ở cái thế giới này. Ta thiên, cái này đang nói đùa đi. Đông đảo nhân tộc thánh nhân thấy một màn như vậy, bọn họ căn bản là không lời nào để nói. Vừa rồi bọn họ quả thực là đối mặt phải chết nguy cơ. Bị hơn 10 vị bán thần yêu ma vây công, cho dù bọn họ có thể ở mãnh liệt như vậy vây công hạ còn sống sót, nhưng là cũng tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng, đều không biết sẽ vẫn lạc bao nhiêu vị nhân tộc thánh nhân. Mà bọn họ kỳ thực cũng chuẩn bị kỹ càng, cho dù là phải bỏ mạng, cũng phải nhượng đám này yêu ma đẹp mắt, chí ít kéo mấy cái chịu tội thay. Nhưng là bây giờ Hạ Bình Hoành không xuất thế, vẻn vẹn hai quyền mà thôi, liền cứ thế mà đánh chết hơn 10 vị bán thần yêu ma. Trong nháy mắt liền cứu vớt nhân tộc thánh nhân nguy cơ. Lực lượng như vậy nhất định chính là bá đạo vô cùng. Tung hoành vô địch, quá biêu hãn, Bác Minh, người đệ tử lúc nào cường đại đến loại trình độ này. Tiêu Dao lão tổ trợn mắt hốc mồm, cơ hồ là á khẩu không trả lời được. Lúc trước hắn nhớ kỹ đây chỉ là một tiểu hài tử thôi, đều sống không đủ một ước năm. Tuy nhiên thiên tư 10 điểm yêu nghiệt, nhưng là cũng không có triệt để trưởng thành. Cho nên dù cho là như vậy chiến tranh, nàng cũng không có nhượng Hạ Bình trở về, bởi vì hắn được làm cái chuẩn bị ở sau. Một khi chiến tranh thất bại, nhân tộc chí ít còn có một cái thủ hộ giả, miễn cưỡng bảo trì nhân tộc hòa chủng, không đến mức tiêu vong ở cái vũ trụ này bên trong. Nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ đến, tiểu tử này hiện tại thế mà hung tàn tới mức này, vừa ra tay liền đánh chết mấy chục vị bán thần yêu ma. Quả thực là mạnh mẽ làm cho người khác giận sôi. Cái này, ta không biết. Bắc Minh thánh nhân khóe miệng cũng là kéo ra. Nói thật không ít thánh nhân muốn hỏi thăm nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là kỳ thực nàng càng muốn hỏi thăm đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên hắn là Hạ Bình sư phụ, nhưng là nàng thật vẫn không tại sao dạy qua chính mình cái này đệ tử. Nhiều lắm thì ngẫu nhiên chỉ điểm một chút thôi, không đáng kể chút nào. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính mình cái này đệ tử hung mãnh đến rối tinh rối mù, dùng tốc độ khó mà tin nổi quật khởi. Không đợi nàng nghĩ rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra đây, liền đã cùng mình ngồi ngang hàng. Không, đây cũng không phải là quyền thế ngang nhau đơn giản như vậy. Dựa theo bây giờ chiến lực, đều đã siêu việt mình. Hắn nội tâm có chút yêu thương. Còn không có qua bao lâu thời gian đây, đồ đệ mình thế mà liền siêu việt bản thân. Giờ phút này, những chủng tộc khác thánh nhân cũng nhìn thấy màn này, từng cái cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Quá mạnh, thực sự là quá mạnh. Lúc nào nhân tộc ra đời một tôn kinh khủng như vậy bán thần, làm sao trước đó chưa từng nghe thấy? Đây chính là nhân tộc chuẩn bị ở sau sao? Ẩn giấu thật sự là quá sâu, không nghĩ tới còn có một tôn kinh khủng như vậy bán thần. Nhất quyền liền đánh chết hơn 10 vị cùng giai bán thần a. Cái này nói đùa cái gì? Cuối cùng là đạt đến dạng gì võ đạo cảnh giới a? Chẳng lẽ là tấn thăng đến thần linh cảnh giới sao? Làm sao nhân tộc khủng bố đến loại trình độ này, còn ra đời loại đẳng cấp này cường giả? Còn có thiên lý sao? Chúng đa chủng tộc thánh nhân cũng là trợn mắt hốc mồm. Chúng nó cũng bị Hạ Bình vừa rồi hung mãnh chiến lực giật mình kêu lên. Loại kia quyền pháp quả thực là làm người nghe kinh sợ, để chúng nó cũng là gan hoảng sợ rung động. Cái này cũng không chỉ có là chư thiên vạn tộc thánh nhân chấn kinh, liền núp ở một bên thần thú chủng tộc tất cả trưởng lão cũng là trợn mắt hốc mồm. Chúng nó cũng là khó tin nhìn xem một màn này, liền còn đang nhìn tạp chí Long Thần Điện điện chủ Samuel cũng dừng lại. Hắn hé mắt,